Chương 370, ngươi muốn đánh nhau phải không a? Tinh thủy không gian lần nữa khôi phục yên tĩnh, che kín vết rách bầu trời cũng là dần dần khôi phục như người bình thường. Dương rậm, bãi cỏ, mỏm núi, chim muông toàn bộ đang lặng lặng khôi phục bên trong. Này không gian rất đặc thù, phảng phất nhận lớn hơn nữa phá hư đều có thể tại trong thời gian rất ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi tại hồ trên nước, hơi lim di mắt, hàng loạt quỷ âm thủy khí tràn vào trong cơ thể hắn, phảng phất hải nạp bách xuyên ngụm lớn nuốt chửng. Như thế thủy thuộc tính tu luyện thánh thể tại tu tiên giới đều không thể thấy nhiều, tu vi của hắn mỗi ngày đều tại tiến triển cực nhanh tăng trưởng, chân thủy linh thể càng là không ngừng trưởng thành, gần như sắp đuổi kịp hậu thổ linh thể. Ven hồ dưới cây liễu lam mị một bộ phiêu giật cung trang váy đen, chắp tay sau lưng, bên hông cài lấy một thanh đẹp đẽ loan đao, chân châu đen đôi mắt lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ. Nàng ở đây đã đứng thẳng 3 ngày 3 đêm, đôi mắt chưa bao giờ có một khắc rời đi Tịch Thiên Dạ, phảng phất một con báo săn đang yên lặng nhìn chăm chú con mồi của mình. Ngươi không tu luyện quỷ âm thủy khí tính thuần âm lạnh, đối với ngươi mà nói hẳn là thuộc về tốt nhất tài nguyên tu luyện đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn không có mở to mắt, nhưng phảng phất giữa thiên địa khắp nơi đều là ánh mắt của hắn, lam mị nhất cử nhất động căn bản trốn không thoát cảm giác của hắn. Ngươi liền không sợ ta đánh lén ngươi? Lam mị cười lạnh. Nguyên lai ngươi đang lo lắng ta đánh lén ngươi. Nghe vậy Tịch Thiên Dạ hơi hơi liếc mắt, nhàn nhạt mở mắt ra nói, ta sẽ không đánh lén ngươi, bởi vì không cần thiết. Thế gian đáng giá ta đi đánh lén người không có mấy cái. Cuồng vọng tự đại lam mị thản nhiên nói. Làm sao dưới cái nhìn của nàng, càng ngày càng cảm giác gọi là Tịch Thiên Dạ thiếu niên, làm sao lại cùng một cái không coi ai ra gì hai bước, như thế tâm tính rất dễ dàng chết oan chết uổng, thê lương kết thúc. Tuy nàng cũng rõ ràng, Tịch Thiên Dạ người này không đơn giản, sợ cũng là tái thế chi thân trùng tu người, đã từng đồng dạng đi đến qua vô cùng kinh người cao độ. Nhưng thì tính sao giữa thiên địa ai cũng không dám nói chính mình vô địch. Thế gian tái thế trùng tu người sợ cũng không phải số ít, quá mức không coi ai ra gì, tự đại cuồng vọng, nói không chừng lu cờ na ho liền thảm gặp nạn lớn. Tịch Thiên Dạ tự nhiên không để ý tới Lam Mị trào phúng, tự mình tu luyện. Ngày thứ 5 về sau, mỗi ngày nhìn xem Tịch Thiên Dạ tu vi tăng trưởng, khí tức trong người càng ngày càng cường đại, Lam Mị rốt cục có chút ngồi không yên, tại khoảng cách Tịch Thiên Dạ rất xa vị trí khoanh chân ngồi xuống, tường cất vào trạng thái tu luyện. Mãi đến mấy canh giờ sau, Tịch Thiên Dạ vẫn không có động tĩnh gì, nàng mới chính thức bắt đầu tu luyện. Tịch Thiên Dạ mở to mắt, có chút buồn cười nhìn Lam Mị liếc mắt. Hắn dám không chút kiêng kỵ tu luyện, tự nhiên không phải không sợ Lam Mị đánh lén, mà là hắn có thần du thái hư bí pháp, lúc tu luyện thần hồn không bị hạn chế, tự nhiên ở trong đất trời bơi lội, toàn bộ thế giới có bất kỳ gió thổi cỏ lay hắn đều có thể trước tiên cảm ứng được. Hiển nhiên, Lam Mị không có cao thâm như vậy thần hồn bí pháp, cho nên một khi tu luyện liền sẽ lâm vào phòng ngự trên diện rộng thiếu sót trạng thái, rất dễ dàng bị người có thể thừa dịp. Thời gian một chút trôi qua, một hồ nước quỷ âm thủy đối hai người mà nói đều là hiếm thấy tu luyện cơ duyên, mỗi thời mỗi khắc bọn hắn đều đang điên cuồng hấp thu trong hồ quỷ âm thủy khí. Tịch Thiên Dạ tu vi một mực tại điên cuồng tăng trưởng, tại đại tôn chi cảnh lên càng chạy càng xa, càng chạy càng sâu, hắn nếu là nguyện ý trong khoảnh khắc liền có thể thành thánh. Bất quá, tu luyện tới thiên tôn chi cảnh, nhưng như cũ có một khoảng cách. Trở thành thiên tôn có thể so sánh thành thánh khó nhiều lắm, dù cho Tịch Thiên Dạ tại như thế hoàn cảnh hạ sợ cũng cần thời gian mấy tháng lắng đọng mới có thể đột phá. Lam Mị tu vi đồng dạng mỗi ngày đều tại trên diện rộng tăng trưởng, bàng bạc quỷ âm thủy khí liên tục không ngừng thúc đẩy tu vi của nàng hướng phía trước tiến bộ. Mỗi ngày nàng hấp thu quỷ âm thủy tổng số sợ đều có thể chết no 10 cái 8 cái thánh nhân. Như thế tiếp tục nữa, sợ là đột phá đến chí tôn chi cảnh đều không cần bao lâu. Tịch Thiên Dạ suy đoán Lam Mị tái thế trùng tu hẳn là cũng không đến bao lâu, nếu không không có khả năng vẹn vẹn tôn giả cảnh. Chân thủy chi linh, hóa băng làm mưa. Tịch Thiên Dạ thân lên thủy chi linh tính càng ngày càng phát triển, cả người phảng phất như trong suốt hóa thành băng đá nước thân thể, thiên địa thủy chi pháp tắc chấn động. Đại đạo tiếng nổ vang rền theo trong hư không không ngừng vang lên, từng đóa trong suốt bọt nước từ trên trời hạ xuống hạ vây quanh Tịch Thiên Dạ, lộng lẫy. 10 ngày khổ tu, Tịch Thiên Dạ chân thủy linh thể rốt cục đột phá tiểu thành chi cảnh, khó khăn lắm có thể cùng hậu thổ linh thể sánh vai. Trở thành tiểu thành chi cảnh, mới chính thức xem như bước vào chân thủy linh thể cánh cửa, rất nhiều chân thủy linh thể đặc tính rốt cục có thể hiện hóa ra ngoài. Chỉ thấy Tịch Thiên Dạ tay nắm pháp quyết, cả người đều hóa thành một vũng nước sạch cùng ngàn dặm quỷ âm thủy hồ nước triệt để dung hợp làm một thể. Sau một khắc, chỉ thấy vô cùng vô tận quỷ âm thủy lạnh lẽo dần dần tiêu tán, hóa thành bản nguyên nhất tinh thủy chi nguyên không ngừng theo trên mặt hồ bốc hơi mà lên. Vẹn vẹn trong nháy mắt, ngàn dặm hồ nước bốc hơi lên, toàn bộ không gian phảng phất đều bao phủ tinh thủy chi nguyên hơi nước. Tịch Thiên Dạ há miệng hút vào, vô cùng vô tận tinh thủy chi nguyên liền điên cuồng tràn vào Tịch Thiên Dạ trong cơ thể, trùng trùng điệp điệp phảng phất cửu thiên chi thượng buông xuống ngân hà. Giờ này khắc này, Tịch Thiên Dạ hấp thu quỷ âm thủy tốc độ thỉnh lình đề cao gấp 10 lần có thừa. Hóa băng làm mưa, bí thuật gì như thế? Nghịch Thiên Lam mị con ngươi hơi co lại, có chút rung động nhìn lấy một màn trước mắt. Quỷ âm thủy bên trong tinh hoa nhất đồ vật, thế mà bị Tịch Thiên Dạ trực tiếp hàng loạt lấy ra, trong khoảnh khắc tốc độ tu luyện cũng nhanh lên hơn 10 lần. Giống như cùng là một người ăn thức ăn bình thường cùng dịch dinh dưỡng khác nhau, thức ăn bình thường cờ ơn ở dạ dày tới chậm rãi tiêu hóa, một chút rút ra ra tinh túy tới. Mà dịch dinh dưỡng lại là trực tiếp liền là tinh thuần nhất tinh hoa thành phần, cơ thể người có thể triệt để toàn diện hấp thu hết loại bỏ đều không cần. Nhìn cái kia tốc độ tu luyện mau kinh người Tịch Thiên Dạ Lam Mị trầm mặt, hơi hơi nhẹ hừ một tiếng. Sau một khắc đẩy trời u khí từ trên người nàng phóng lên tận trời, đem nửa bầu trời đều bao bọc, điên cuồng cướp đoạt trên bầu trời tinh thủy chi nguyên. Ngươi làm gì ăn cướp a? Tịch Thiên Dạ nhìn về phía Lam Mị nói, ánh mắt thượng thiêu, hắn lấy ra thủy chi tinh túy có một nửa đều bị Lam Mị cưỡng ép hấp thu đi. Ngươi muốn đánh nhau phải không a? Lam Mị băng lãnh đáp lại, nàng một trưởng vô ở trên mặt nước, vang một tiếng vang thật lớn, vô tận hàn khí trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thiên địa, ngàn dặm hồ nước trực tiếp ngưng kết thành băng, không còn có thủy chi tinh túy bốc hơi đi ra. Hết thể thủy chi tinh túy đều chia cho ta phân nửa, nếu không ai cũng đừng hỏng tu luyện. Lam Mị cậy mạnh nói, nàng hạ quyết tâm không thể để cho Tịch Thiên Dạ một người nắm chỗ tốt toàn bộ chiếm. Gấp 10 lần tu luyện Tịch Thiên Dạ tu vi sợ là chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp nàng, đến lúc đó nàng còn muốn giết Tịch Thiên Dạ sợ là càng thêm không có khả năng. Tịch Thiên Dạ nghe vậy có chút buồn cười, nữ nhân không giảng đạo lý thời điểm, thật không có một điểm biện pháp nào. Hắn chỉ có thể thỏa hiệp, nếu không Lam Mị một mực quấy rối, ai cũng đừng nghĩ tu luyện. Đi qua một phen bàn bạc về sau, sau cùng hai người rốt cục đạt thành chung nhận thức, định ra hiệp nghị, mới lần nữa bình an vô sự tu luyện. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.